Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 22 một mà lại. Nói đi, sao lại thế này? Trình Trừng đè ép áp ngực đằng lửa giận, run rẩy tay từ túi đào yên điểm thượng, còn không có chữ mấy khẩu. Nghĩ đến kia hay là học sinh cấp 3, tay run lên, lại cấp bóp tắt. Đường cái người môi giới thượng không vài người, đèn đường minh minh diệt diệt. Trình Trừng ngưng trọng sắc mặt, chợt liếc mắt một cái nhìn lại, như là đòi mạng Diêm La. Lư Hạo loáng thoáng biết chính mình gặp rắc rối. Giang Khê, ngươi tại đây làm công? Giang Khê không để ý đến hắn ta, nàng hơi hơi hé miệng, lời nói đến một nửa lại nuốt đi xuống. Căng ra đầu xin lỗi, cửa hàng trưởng, thực xin lỗi. Giang Khê có thể có một vạn loại lý do thoái thác. Trình cửa hàng trưởng người này miệng dao găm tâm đậu hủ, liền xem cái pháp chế kênh đều có thể xem đến nước mắt liên liên. Muốn thật đem sự mở ra tới giải thích, khẳng định sẽ không lại cùng nàng so đo. Nhưng nguyên nhân chính là vì hắn là như vậy một người. Giang Khê ngược lại không lời nói, thực xin lỗi. Trình Trừng tính tình bạo, vừa nghe suýt nữa nhảy dựng lên. Thực xin lỗi mẹ nó phải có dùng, muốn cảnh sát làm gì? Giang Khê, ngươi có phải hay không không có đầu óc? Ngươi tới này làm công, lại tại đây quan trọng địa phương, quay đầu lại điều tra ra, ngươi không có việc gì, nhưng lão tử là muốn bị kiện. Giang Khê đầu rũ đến càng thấp, rốt cuộc bao lớn? Trình Trừng đột nhiên thở dài, đối một cái vị thành niên này khí phát ra liền phát không nổi nữa. 16, cao nhị. Ân, trước vài lần ở cửa tiệm thấy lão nhân là người ai? Ta ba, khó trách. Trình Trừng lại có hút thuốc xúc động, đuổi đi phía trước mới chịu mấy khẩu tàn thuốc, thiếu tiền. Giang Khê không hé răng, như vậy tiểu gia tới làm công, không phải nương lão tử không tốt, chính là thiếu tiền. Xem này, lão tử mỗi ngày xe đón xe đưa, hiện tại còn lót chân mắt trông mong mà hướng nơi này xem tư thế, cảm tình sẽ không tốt, vậy chỉ có thể là thiếu tiền. Trình Trừng từ trong túi móc ra bóp ra, cầm ra 10 trương tiền đỏ, cầm, phân phát phí, về sau nơi này đừng tới. Giang Khê không tiếp, cũng không nhúc nhích. Trình Trừng không kiên nhẫn mà một phen nhét vào nàng trong tay. Cầm, hạt làm ra vẻ cái gì? Lão tử năm đó không có tiền vào đại học, cầu vượt vạt áo hàng vỉa hè liền mỗi ngày mong chờ người cho ta đưa tiền tới. Giang Khê ngẩng đầu, một đôi mắt to thủy tẩy quá sáng ngời. Cửa hàng trưởng, nhưng ta thích tiệm cà phê, không đi thành không? Chẳng lẽ ngươi nghĩ tới mấy tháng đến trong nhà lao thăm lão tử? Trình Trừng tức giận địa đạo, nếu không phải thuê quan hệ đâu? Trình Trừng sừng sốt, đuổi đi yên đầu ngón tay xê dịch. Giang Khê chính thức địa đạo, coi như ta là ngài thân thích gia hài tử, ngài không cần phát tiền lương, ta tới tiệm cà phê hỗ trợ, thành không? Không phát tiền lương ngươi thiếu à? Trình Trừng thói quen tính độc miệng, đó là ngài làm thúc thúc cấp tiêu vặt, không phải tiền lương. Giang Khê thật cẩn thận mà thử, được không? Hơn nữa lúc trước cửa hàng trưởng ngài cùng ta cũng không ký hợp đồng, không tính thuê quan hệ. Trình Trừng lau mặt, đãi đầu óc chuyển qua cong tới, không khỏi hắc một tiếng. Tiểu nha đầu, đầu óc đủ sống a? Muốn từ thương, ngươi cũng là cái gian. Hắn mở to tròn xoe đôi mắt, đem Giang Khê từ đầu đến chân quét một lần, té ngã một hồi nhận thức nàng dường như trước kia đều cùng thúc thúc ta làm ra vẻ đâu. Trong miệng nói như vậy, trên mặt cũng đã triển cười bộ dáng. Giang Khê ấm thở vào, sự vẫn là một chuyện, nhưng thay đổi cái cách nói, tính chất liền khác nhau rất lớn. Tặc nha đầu, Trình Trừng cười mắng một tiếng. Thành, bất quá chúng ta đổi cái quy củ tới. Về sau ngươi học tập không vội, liền tới trong tiệm ngồi ngồi xuống. Nào, liền cửa sổ kia, sáng sủa, ha ha bánh mì, uống uống cà phê, bên cũng không cần ngươi làm. Coi như cái sống chiêu bài, ngày nào đó tới kết ngày nào đó cửa hàng trưởng. Giang Khê hốc mắt hơi hơi phát ướt, Trình Trừng nhất sẽ không đối mặt này hai mắt nước mắt lưng tròng ôn nhu trường hợp. Thấy Giang Khê còn muốn nói nữa, vội duỗi tay đem phố đối diện Giang Phụ lại đây. Tiểu Khê hắn ba đi, Giang Phụ đẩy mô tô qua đường cái. Ngài hảo, Tiểu Khê tại đây chưa cho ngài thêm phiền toái đi. Hắn còn không biết Giang Khê áo choàng bại lộ. Tiểu Khê rất hiểu chuyện rất ngoan. Chính là đi, Trình Trừng ý xấu mà kéo dài quá điệu. Ta nói thúc thúc, ngài khuê nữ còn không có thành niên. Ngài cứ yên tâm làm nàng ra tới kiếm tiền trợ cấp gia dụng. Giang Phụ mặt một trận thanh một trận bạch. Việc này chính hắn trong lòng cũng khiếp đến hoảng. Nhưng không biện pháp, Khê Khê mệnh càng quan trọng. Quýnh lên ăn nói vụng về đến càng tìm không ra biện giải nói. Lư Hạo ở bên thẳng ngơ ngác mà xử. Nhìn này vừa ra, nào còn không rõ chính mình ở bên trong đảm đương cái gì nhân vật. Giang Khê trước kia tuy rằng lạnh như băng mà cự tuyệt hắn, nhưng ánh mắt luôn là mềm mại, như ngày xuân nhộn nhạo nhu sóng. Nhưng trước mắt, nàng lại liền dư thừa liếc mắt một cái cũng không chịu phân cho hắn. Giang Khê lần trước ra điểm sự, trong nhà phòng ở bán, thật sự không có tiền, mới ra tới làm công. Lư Hạo thấy Giang Phụ ấp úng nói không nên lời, vội giúp đỡ giải thích. Hắn xác thật không hiểu Giang Khê. Lư Hạo phàm là minh bạch một chút, liền biết Giang Khê tuyệt không nguyện ý ở người khác trước mặt bán thảm. Nàng càng không muốn đề cập kia một đoạn qua đi. Nàng trước nay liền không phải kia sẽ cắt ra miệng vết thương cho người khác xem kia loại người. Không những không chịu, còn phải che đến kín mít kín không kẽ hở. Xảy ra chuyện, Trình Trừng nhìn cầu thả, kỳ thật tâm rất tế. Vừa thấy kia hai người bộ dáng liền biết này qua đi không thế nào vui sướng. Cũng không muốn miệt mài theo đuổi. Được được, đừng khóc tang mặt. Trời tối, các ngươi sớm một chút hồi. A, mập mạp ta đây, thế ngươi nói đi. Giang Khê biết chính mình có điểm làm khó người khác, lại vẫn như cũ nói ra. Cửa hàng trưởng có thể trước không đem chuyện của ta hướng bên ngoài đề. Tiểu Khê, ngươi còn nhỏ, có một số việc sai ta không thể làm. Dựa hồ môn lừa gạt đường ngang ngõ tắt được đến đều không yên ổn. Trình Trừng hơi hơi cúi đầu, xoa xoa Giang Khê đầu. Rất kỳ quái, Trình cửa hàng trưởng quạt hương bồ dường như đại trưởng rơi xuống. Giang Khê không có cảm thấy nửa điểm không khỏe, giống như là ca ca. Giang Khê không nói chuyện, Trình Trừng cùng các nàng cha con hai từ biệt. Hừ đi điều ca nhi tháp lôi kéo dép lê chậm gì gì mà đi rồi. Giang Khê, Lư Hạo thấy nàng không nói một tiếng cũng muốn đi, nhịn không được kêu một tiếng. Thiếu niên thanh âm quanh quẩn ở dày đặc trong bóng đêm, miêu dường như vô lực. Vị này chính là Giang Phụ cảnh giác mà nhìn hắn. Giang Khê vì chính mình nhéo đem hãn, cao trung yêu sớm, ở thân thị tuy rằng không tính hiếm thấy, nhưng không có cái nào gia trưởng là thấy vậy vui mừng. Bá phụ ngài hảo, ta là Giang Khê đồng học. Lư Hạo gương mặt này lịch sự văn nhã, trắng nọn sạch sẽ, vừa thấy chính là hảo nhân gia hài tử. Giang phụ ai một tiếng, Giang đồng học ngươi hảo. Giang Khê lôi kéo Giang phụ tới rồi một bên. Ba, ngài tại đây chờ, Ta có chút việc muốn nói với hắn. Giang Phụ hồ nghi mà nhìn nàng một cái. Bất quá khuê nữ từ khi sau khi trở về, làm việc liền trầm ổn rất nhiều. Hắn cũng không nghĩ nhiều, thuận miệng ứng hạ. Giang Khê, thực xin lỗi. Giang Khê ngẩng đầu nhìn Lư Hạo liếc mắt một cái. Hắn so Trình Trừng cao, đứng ở nàng trước mặt cơ hồ có thể đem nàng bao lại. Nhưng nàng liền tới gần hắn một mét, đều đã bắt đầu không thoải mái. Ngươi không thực xin lỗi ta. Lư Hạo đứng ở nàng trước mặt, nghe thiếu nữ ngọt thanh thanh âm ở bên tai vang lên. Lư Hạo, ngươi chỉ là thực tầm thường mà đi vào này, nhìn đến đồng học, thực tầm thường mà đánh thanh tiếp đón. Chỉ là ngươi không nghĩ tới, ngươi đồng học ở chơi một cái không quá tầm thường cosplay, tạo thành một chút không tốt lắm hậu quả. Cho nên, ngươi tuy rằng cảm thấy xin lỗi, nhưng xin lỗi chỉ có một chút điểm, còn chưa kịp ngươi dự cảm muốn mất đi ta làm ngươi tới kinh hoàng. Thiếu nữ ngữ khí ngoài ý muốn, bình tĩnh đến gần như lãnh đạm. Mà ni gió đêm thổi qua bên đường hương trương thụ, lá cây sàn sạt rung động, Lư Hạo khắp cả người phát lạnh. Sau một lúc lâu mới tìm về chính mình thanh âm, ngoặc kép, ta xin lỗi, không có đúng lúc chú ý tới ngươi không giống bình thường. Ta xin lỗi, thiếu chút nữa rào thất bại công tác của ngươi. Ta xin lỗi, còn có lần trước, ta không có đầy đủ kiên định mà tín nhiệm ngươi. Ta cũng xin lỗi, Tiểu Khê, hắn gần như cầu xin mà nhìn nàng. Tha thứ ta. Giang Khê trầm mặc mà nhìn hắn, minh minh diệt diệt đèn đường hạ, thiếu niên ngũ quan thanh tú, liền xám xịt cao trung chế phục, đều giống như mang theo thanh xuân gào thét mà đến phong. Đây là 16 tuổi nàng, mới thích, mỗi cái nữ hài tuổi dậy thì, đại để đều sẽ tồn tại như vậy một loại người. Hắn thành tích hảo, tướng mạo giai, ra tay rộng, rãi, hô bằng gọi hữu, phù hợp nữ hài đối tốt đẹp hết thảy định nghĩa. Hắn tựa hồ cường đại mà không gì làm không được, là trời sinh con cưng. Như cùng này con cưng có thể nói thượng một lần luyến ái, kia thanh xuân liền viên mãn. Giang Khê tuổi dậy thì viên mãn mới đến một nửa, nhân sinh liền xuất hiện thật lớn lỗ thủng. Nàng bị kia 12 năm lộ trống lôi kéo một đường đi phía trước chạy như bay. Mà Lư Hạo lại còn ngừng ở chỗ cũ nhìn xung quanh. Thực xin lỗi, chưa nói tới tha thứ không tha thứ. Chúng ta hiện tại không phải một đường người, không phải một đường người. Có ý tứ gì? Lư Hạo có điểm hoảng hốt. Hắn hôm nay là bị thúc thúc ngạnh lôi kéo ra tới. Tới trước còn nghĩ như thế nào cùng Giang Khê hợp hảo. Đụng tới nàng là ngoài ý muốn chi hỉ, không nghĩ tới phản thành ngoài ý muốn kinh hách. Lư Hạo từ nhỏ đến lớn trước nay xuôi gió xuôi nước, duy nhất ngã một cái đại bổ nhào, vẫn là Giang Khê cấp. Ở tình yêu nhất, điểm mỹ nhất, nóng bỏng thời điểm, bị đối phương một tay chặt đứt hoa tâm nhi. Hắn là vừa không cam tâm, cũng không rõ, hắn không cam lòng, nói như thế nào đoạn liền chặt đứt, hắn cũng không rõ, nói như thế nào không liền không có. Nếu Giang Khê không ra quá một đoạn này sự, hai người thuận thuận lợi lợi mà đi tới cùng người khác giống nhau lộ. Có lẽ đến tốt nghiệp, cũng liền cùng người khác giống nhau tự nhiên mà vậy mà tách ra. Thiếu niên tình nhiệt, nhưng này tình không vững chắc, cũng dễ lãnh. Nhưng Giang Khê không lưu tình mà hoành véo một phen, căn không cắt đứt, ngược lại ở thiếu niên ngực để lại một cây thứ. Lư Hạo nhìn trước mắt này cây châm, ái hận đan chéo, ái nàng lãnh đạm, hận nàng dễ dàng từ bỏ, còn không phải là một phần công tác. Lư Hạo chảo sai rồi trọng điểm. Quay đầu lại ta cho ngươi ăn bài cái thập phần tám phân. Ngươi chờ. Đang nói, một chiếc màu đỏ Maserati tao khí 10 phần mà mở ra. Bá mà ngừng ở hai người bên người. Đường tốc kia trương da trắng bánh bao mặt hướng ra ngoài do ra tới. Hạo Hạo, ngươi làm gì đâu? Tiểu Cửu, ngươi tới vừa lúc. Lư Hạo chỉ vào Giang Khê. Ngươi kia phòng làm việc còn thiếu người sao? Cho ta đồng học an bài phân, thân thị cũng thật tiểu. Đánh cái vòng liền đụng phải. Giang Khê nhìn đường béo từ da trắng nhân nhi biến thành tím khoai sắc. Khổ chung mua vui mà tưởng. Cuối cùng một con giày rốt cuộc rớt xuống dưới. Đường béo trợn mắt há hốc mồm mà nhìn Giang Khê. Cao nhị, kia chẳng phải là vị thành niên. Đường béo vội đem bên cạnh còn không có che nhiệt hiệp ước lấy lại đây phiên phiên. Thành niên a, vừa lúc 18 ni. Giang Khê, ngươi lại đây. Đường béo bước hai điều đại thô chân. Cửa xe vung, chìa khóa xe cũng chưa cố đến rút. Hiệp ước ném đến rầm rầm vang. Vòng quanh Giang Khê đi, rồi một vòng. Cuối cùng dựa vào ngạo nhân một chút, thị lực phát hiện manh mối. Chân ngắn nhỏ căng thẳng, giơ tay một mặt, liền đem Giang Khê đỉnh một ngày khăn trùm đầu toàn bộ nhi bưng xuống dưới. Màu đen cái chụp tóc đem một đầu tóc ngắn cô khẩn. Lộ ra toàn bộ nhi một khuôn mặt, ánh đèn hạ, gương mặt kia dù cho vẽ lông mi, đánh má hồng, lau son môi, nhưng mất đi tóc quăn che lấp, vẫn như cũ lộ ra một chút ngây ngô tới. Hiệp ước trở thành phế thải. Ta cũng không cùng chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác giả hợp tác. Đường tốc lạnh lùng thốt. Lư Hạo trợn mắt há hốc mồm. Hắn đây là lại một lần làm tạp. Hết chương.